Chương 157 kính chắn gió vô tình nâng lên, nhanh chóng phủ một lớp sương mù, thỉnh thoảng Tô Y Mang vô tình chạm vào, ngón tay tạo ra những vệt nước mờ ảo trên đó. Hơi thở Tạ Phản nặng nề, đợi cô không còn vùng vẫy, anh buông cổ tay cô ra và luồn tay vào tóc cô. A Mang! Đôi mắt anh đỏ hoe như sắp rỉ máu, kìa anh sai rồi. Tô Y Mang hé mở mắt, không biết có phải là ảo giác của mình không, cô thấy Tạ Phản đang khóc, có nước mắt rơi từ mắt anh, rơi xuống hõm cổ đầy mồ hôi của cô. Xin lỗi em. Anh vừa hôn cô vừa xin lỗi, chị A Mang, anh sai rồi. Ngoài xe hình như có gió thổi, cây cỏ lay động, thân xe khẽ rung chuyển. Âm thanh đó lớn đến mức gần như át cả giọng anh, nhưng Tô Y Mang vẫn nghe thấy. Anh nói rất nhiều câu xin lỗi, cũng nói rất nhiều câu anh sai rồi. Người vốn lạnh lùng cứng rắn không thể lay chuyển, giờ lại rơi rất nhiều nước mắt trên người cô. Giống như một giấc mơ hoang đường. Trong suốt quá trình, Tô Y Mang không có nhiều ý định và hành động chống cự. Một mặt rõ ràng biết không nên như vậy với anh, mặt khác lại vô dụng mà gục ngã trước sự tấn công của anh. Tạ Phản thực sự rất giỏi. Giống như bị điện giật. Nhưng cô vẫn nhớ phải giữ giới hạn, cắn chặt răng không kêu một tiếng. Tạ Phản thấy cô nhíu mày rất chặt, trong mắt cũng rơm rớm nước mắt đáng thương. Anh dịu dàng hỏi, "Ê đau sao?" Cô vẫn không nói một lời nào, quay đầu sang một bên. Tạ Phản xoay mặt cô lại, kiên nhẫn và tỉ mỉ hôn cô, ý là dỗ dành, gây bảo bối, anh nhẹ nhàng thôi nhé. Trong ký ức, đây là lần đầu tiên anh dỗ dành cô trong tình huống này. Trước đây anh luôn chỉ làm theo ý mình, cô đau đến gần ngất anh cũng không hề hay biết. Cô cố tình không phát ra tiếng nhưng có lúc không kiểm soát được, mỗi tiếng trên phát ra lại mềm mại và ngọt ngào, nghe đến nao lòng. Nếu là trước đây Tạ Phản chắc chắn sẽ bị kích thích đến mức không còn là người, hôm nay cô không ngất đi thì coi như chưa xong. Nhưng bây giờ Tạ Phản không còn đối xử với cô như vậy nữa, bây giờ anh không chỉ dỗ dành, mà còn dỗ dành vô cùng kiên nhẫn, ngón tay đang vào kẽ tay cô nắm chặt, luôn chú ý đến trạng thái của cô. Thỉnh thoảng lại ôm hôn cô một cách dịu dàng không ngừng, miệng lẩm nhẩm tên cô. A Mang, anh không cử động nữa, em đừng khóc. Dỗ dành xong mới tiếp tục. Tô Y Mang cảm thấy cả người lơ lửng, bàn chân chạm vào kính chắn gió cuộn chặt ngón chân lại, mắt nhắm nghiền, ngực phập phồng dữ dội, cả người gần như mất hết ý thức. Tê dại, run rẩy, tim và da đều nóng rực. Cô gần như nghiến nát răng, mới nhịn được không phát ra tiếng. Gần như cùng một lúc. Nóng bỏng vô cùng. Hơi thở nặng nề của Tạ Phản nghẹn lại trong hõm cổ cô, hơi thở dày đặc tụ lại thành một mảng ẩm ướt trên da. Chiếc váy của cô nhăn nhúm. Ánh mắt Tạ Phản nhìn xuống. Cô gầy hơn trước, đường cong càng nổi bật, thon thả cân đối, đầy quyến rũ. Thời gian xa nhau quá lâu, nên chỉ kéo dài nửa tiếng. Nửa tiếng là nỗi nhục đối với anh nhưng đối với Tô Y Mang thì vừa đủ, lâu hơn nữa cô sẽ không chịu nổi. Cô rất mệt, nằm bẹp như một đống bùn nên khi Tạ Phản cúi đầu hôn cô thậm chí không còn sức để quay mặt sang một bên né tránh. Đã hôn rất lâu, mặc dù cô là người bị động, nhưng vẫn đón nhận, miệng mở ra cuống quýt với anh. Sau đó Tạ Phản ôm cô dậy, trước mắt cô quay nửa vòng, từ bị đè trở thành nằm sấp trên người anh, đầu vô lực gối lên ngực anh. Ngón tay thon dài của Tạ Phản chải mái tóc rối bời của cô, trong mắt còn vương lại một tầng dục vọng chưa tan. Anh khàn giọng nói, "Kỳ A Mang, chưa bao giờ anh ngủ với em vì nhu cầu sinh lý, mà là vì yêu em, anh mới có nhu cầu sinh lý." Cô bị câu nói tình cảm này làm cho xao xuyến. Cơ thể cô cũng vậy, vẫn còn chìm đắm trong dư âm của cơn cao trào. Hiếm khi cô không phản bác anh. Nghỉ ngơi một lát, cô yếu ớt lên tiếng, "Ê đưa tôi đến hiệu thuốc." Theo dõi thêm tại audiotel.org. Đến hiệu thuốc làm gì? Mua thuốc. Thuốc gì? Cô mím môi, "Ê thuốc tránh thai." Tạ Phản im lặng một lúc. Anh không nghĩ hôm nay sẽ chạm vào cô, vừa rồi nhìn vào mắt cô như bị trúng tà, tất cả các yếu tố khao khát cô trong cơ thể bùng phát như lũ quét. Anh không phải thánh nhân, đã nhịn 5 năm rồi, đã sắp sinh bệnh luôn rồi nên không nghĩ gì cả đã đòi hỏi cô. Làm xong mới nhận ra, anh không dùng bao mà xuất bên trong, thật đúng là không phải người. Uống loại thuốc đó không tốt cho sức khỏe, anh bực bội sờ hộp thuốc lá, dứt khoát nói, nếu em thực sự có thai, chúng ta sẽ sinh con ra. Tâm Tô Y mang chấn động, sau một hồi lâu, cô cố gắng thẳng người dậy, nhìn anh với ánh mắt đầy trách móc, sinh nó ra để nó thành con ngoài giá thú sao? Tạ Phản vốn đã ngậm thuốc lá vào miệng, nghe vậy lại lấy ra, mũi cọ cọ vào mũi cô, giọng nói nghiêm túc, không phải con ngoài giá thú. Nếu em đồng ý, ngày mai chúng ta sẽ đến Andorra đăng ký kết hôn. Cô phản ứng một lúc, vẫn không hiểu, tại sao phải là Andorra? Tim Tô Y mang rung lên, đầu óc lại muốn choáng váng. May mắn thay cô nhanh chóng tỉnh táo lại, anh biết ở trong nước anh không thể kết hôn với tôi, không ai dám cấp giấy chứng nhận cho anh. Bây giờ có hơi khó khăn, nhưng anh sẽ không để em đợi lâu. Anh không cần vẽ vời cho tôi vì tôi hoàn toàn không cần. Dù là Trung Quốc hay Andorra gì đó, tôi cũng không muốn lấy anh. Cô đưa tay muốn mở cửa xe, thả tôi xuống, tôi tự đến hiệu thuốc. Tạ Phản giúp cô mặc váy lại, kéo khóa kéo sau lưng lên, nắm eo cô đặt cô trở lại ghế phụ. Đến tiệm thuốc 24 giờ gần nhất, anh xuống xe. Người trực ca là một cô gái trẻ, vốn đang mơ màng ngủ gật, thấy Tạ Phản thì tỉnh táo ngay lập tức. Cô lau nước dãi sắp chảy ra, đứng dậy khỏi ghế mỉm cười ngọt ngào với anh, hề hoan nghênh quý khách. Anh chàng đẹp trai đầy phong thái đó không thèm nhìn cô một cái, đi thẳng đến khu vực thuốc. Nữ nhân viên nhìn đến mê mẩn, thầm nghĩ, một người đàn ông đẹp trai như vậy mà không đi làm minh tinh thì thật đáng tiếc. Chẳng bao lâu, người đàn ông quay lại, ném một chai nước khoáng và hai hộp đồ lên quầy. Nữ nhân viên cúi đầu nhìn, một hộp là bao cao su siêu mỏng không cảm giác, hộp còn lại là thuốc tránh thai khẩn cấp. Người đàn ông chắc đã tìm hiểu kỹ, lấy loại đắt nhất và ít tác dụng phụ nhất. Nữ nhân viên như thấy chuyện Bắc Kinh hên động địa, mặt đỏ bừng lên, cúi đầu quét mã thanh toán. Tạ Phản trả tiền, cầm thuốc đẩy cửa đi ra. Tô Y mang đợi anh trong xe, nhận lấy viên thuốc anh đưa cho uống vào miệng, uống một ngụm nước khoáng trôi xuống. Liếc thấy cả hộp bao cao su trong túi, cô muốn nói gì đó, mở miệng rồi lại thôi. Tạ Phản cầm lấy chai nước vặn nắp lại, hỏi cô, "Ngực còn đau không?" Cô biết anh hỏi chỗ nào nên im lặng không nói. "Em vừa nãy cứ khóc mãi, áo anh bị em khóc ướt một mảng lớn đây này." Tạ Phản kéo chiếc áo sơ mi dính nước mắt trên người, chiếc áo này anh không cởi ra khi làm, là thật sự đau đến thế sao? Tô Y mang cắn môi, hơi bực bội, nếu tôi nhớ không lầm, vừa rồi có một người đàn ông cao 1m87,8 hình như cũng khóc đấy. Tạ Phản cười, nụ cười hơi lưu manh, rất đẹp, đúng vậy, anh đã khóc. Không khí tĩnh lặng 1-2 giây. Sau đó, cô nghe thấy Tạ Phản nói, nếu em thích, sau này mỗi lần làm tình anh đều khóc với em. Audiotel.org, kho truyện audio phong phú.